Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đem chủy thủ rút ra tới. Chỉ nhìn đến hắn miệng vết thương giống như khai áp giống nhau, máu tươi không ngừng chảy dòng mà xuống. Mục Thanh Ca nhìn chủy thủ thượng máu tươi. Sau đó từ bên hông móc ra một khối khăn tay trà lau chủy thủ mặt trên huyết. Mộ Dung Hướng lui về phía sau vài bước. Chỉ vào Mục Thanh Ca trước sau cũng không dám tin tưởng. Ngươi cư nhiên là hắn. Nói xong, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Đôi mắt mở đại đại trước sau đều nhìn chằm chằm Mục Thanh Ca, đồng tử chậm rãi tán hoán mà khai. Phượng Hạo Hiên nhìn Mộ Dung Hướng chết không nhắm mắt bộ dáng hơi hơi tiến lên một bước, rất có hứng thú nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi nói với hắn cái gì? Làm hắn chết không nhắm mắt? Ngươi hẳn là rất rõ ràng không phải sao? Mục Thanh Ca nhìn lướt qua Phượng Hạo Hiên. Sau đó nhìn mắt bên kia thu thập không sai biệt lắm tàn cục. Phượng Hạo Hiên đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười. Có chút lời nói không cần phải nói. Liền đã rõ ràng sáng tỏ. Ám vừa đi đến Mộ Dung Hướng bên người. Sau đó thẳng tắp ngồi xổm xuống đem hắn mở to đại đại đôi mắt không nhắm mắt đôi mắt đắp lên. Sau đó đem trên người khoác quần áo cởi ra cái ở Mộ Dung Hướng trên người. Nam Sở đại lý tự nhà giam. Phượng Tuyệt Trần thẳng tắp hướng đi cuối cùng một gian nhà giam. Tốc độ cực nhanh, quần áo đều có thể mang theo một trận gió. Mà phía sau đi theo Phong Ngâm đều có thể cảm giác được vương gia trên người túc sát chi khí. Sắc mặt cũng mang lên chính xác. Ung đại nhân nhìn đến Phượng Tuyệt Trần mà đến. Đột nhiên cùng thuộc hạ quỳ xuống quỳ lại. Thần tham kiến cửu vương gia. Phượng Tuyệt Trần nhìn trong phòng giam đã có một cái đại phu đang ở xem xét. Phượng Tuyệt Trần không có xem Ung đại nhân liếc mắt một cái liền đã đi vào đi. Nhìn sắc mặt tím thanh, môi biến thành màu đen mục nguyên. Phượng Tuyệt Trần mặt càng thêm khó coi. Khi nào phát hiện, Ung đại nhân cung kính trả lời. Hai cái canh giờ trước ngục tốt phát hiện. Bổn vương nhớ rõ giao đãi quá ngươi. Ung đại nhân đột nhiên cúi đầu. Bên này nhà tù bên trong đều là thần tự mình bố trí người. Đồ ăn cũng đều có chuyên gia kiểm tra. Không có khả năng phân biệt sai. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn thẳng Ung đại nhân. Ung đại nhân mồ hôi lạnh rơi tiếp tục nói. Hôm nay buổi chiều tứ hoàng tử phủ Lan Trắc Phi tiến đến thăm hỏi quá. Bổn vương đã nói với ngươi. Không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Ngươi đem cho bổn vương nói trở thành gió thoảng bên tai sao? Ung đại nhân vội vàng nói. Lan Trắc Phi trong tay có hoàng thượng thủ lệnh. Thần chỉ có thể làm người làm nàng đi vào. Cửu vương gia. Lan Trắc Phi là mục tướng thân sinh nữ nhi. Không đến mức hạ độc hại chính mình thân sinh phụ thân đi. Nói ngẩng đầu nhìn xem Phượng Tuyệt Trần. Lại nhìn Phượng Tuyệt Trần vẻ mặt túc sát chi khí. Đôi mắt chỗ đều là lạnh lẽo. Ung đại nhân đột nhiên cúi đầu. Đại phu đứng dậy đối với Phượng Tuyệt Trần chắp tay thi lễ. Cửu vương gia, Ung đại nhân, tướng gia sở trung chi độc chính là đoạn trường độc. Không có giải dược, tiểu nhân vô năng, người thật sự là vô năng. Phượng Tuyệt Trần tàn khốc thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia đại phu đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến Phượng Tuyệt Trần đã một trưởng bổ vào đầu mình thượng. Đại phu học máu bỏ mình. Ung đại nhân đột nhiên lui về phía sau một bước. Chính là vạt áo chỗ lại vẫn là nhiễm hồng. Đoạn trường độc cũng không phải gì đó hiếm thấy độc. Mà là một loại thường thấy độc dược. Sẽ không lập tức khiến người mất mạng phát tác. Phượng Tuyệt Trần từ bên hông móc ra một viên tuyết bạch sắc thuốc viên, sau đó làm mục nguyên ăn xong. Làm từ tuân tới, Ung đại nhân nói, từ thái y là hoàng thượng chủ trị ngự y, nếu thỉnh từ thái y chỉ sợ sẽ kinh động hoàng thượng. Phượng Tuyệt Trần liếc mắt một cái Ung đại nhân. Ung đại nhân đột nhiên nhắm lại miệng. Sau đó đối với thuộc hạ người phân phó, Phượng Tuyệt Trần bước đi ra ngoài. Ném xuống một câu, nếu mục tướng đã chết, Ung đại nhân một nhà cũng không cần thiết sống. Ung đại nhân đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Lại chỉ nhìn đến hắn vội vàng rời đi bóng dáng. Phượng Tuyệt Trần đi ra đại lý tự lúc sau hỏi. Thanh ca đến nơi nào? Đã đi vào Nam Sở cảnh nội. nghĩ đến mấy ngày nữa nên gấp trở về. Vương gia, một tháng kỳ hạn lập tức liền phải. Nếu Mộ Dung gia người lại lần nữa xuống tay, chỉ sợ Thanh Ca tiểu thư sẽ đuổi không trở lại. Vậy làm cho bọn họ không có cái kia dư lực. Phong Ngâm nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Đã minh bạch như thế nào làm? Vương gia, ta đây liền phái người đi quấy rối bọn họ căn cứ bí mật. Phượng Tiệt Trần nhìn đen nhánh không trung. Chỉ có như vậy một vòng cong tiểu nhân ánh trăng. Ngự thư phòng, Phượng Lan Dực đang ở hướng Trạm Đế hội báo thủ hạ sự tình. Trạm Đế rất là vừa lòng gật gật đầu. Này mấy cái nhi tử bên trong thứ bảy cái thật là không giống người thường. Cũng không biết so với cái thứ ba như thế nào. Phượng Lan Dực tiếp tục nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy nên đối xử tử tế những cái đó nạn dân. Chính cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ. Trạm Đế gật gật đầu nói. Dực nhi nói không tồi. Trẫm liền đem chuyện này giao từ cho ngươi. Ngươi cũng không thể phụ hoàng thất vọng. Là, nhi thần tất nhiên sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Người mẫu phi cũng vài ngày chưa từng gặp qua ngươi. Thẳng ở trẫm bên tai nhắc mãi. Trẫm lỗ tai đều mau khởi cái kén. Ngươi qua đi nhìn xem nàng đi. Trạm Đế vẫy vẫy tay. Đúng vậy, Phượng Lan Dực chậm rãi lui ra. Trạm Đế nhìn hắn rời đi thân ảnh rồi sau đó lại xem hắn đệ đi lên sổ con. Không khỏi gật gật đầu nói. Hắn thật là có thể gánh này trọng trách a. An công công kinh ngạc nhìn về phía hoàng thượng. Hay là hoàng thượng cố ý làm thất hoàng tử? Mục nguyên như thế nào? Cửu vương gia đi tra xét quá. Cấp mục tướng dùng trăm ngưng giải độc hoàn. Bất quá mục tướng sở trung chính là vô giải đoạn trường độc. Cửu vương gia đã làm người đi truyền từ thái y. Từ thái y hiện tại chính chạy tới đại lý tự nhà giam. Hoàng thượng, muốn hay không phái người ngăn cản? Chấm, không cần. Trạm Đế như suy tư gì cười cười. Hắn nhưng thật ra bỏ được. An công công rũ xuống đôi mắt. Phải biết rằng trăm ngưng giải độc hoàn thế gian chỉ có 5 viên. Có thể giải trăm độc. Bất quá nhiều ít nghi nan tạp chứng chỉ cần dùng một viên liền có thể tiêu trừ. Nhưng là mục nguyên sở chúng độc không giống bình thường. Chỉ sợ trăm ngưng giải độc hoàn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính. Cho nên cửu vương ra nhanh chóng truyền từ tuân. Tùy hắn đi thôi. Đúng vậy. Mục Thanh Ca cùng Hiên Nhi đến nơi nào? Thụy Dương quận chúa cùng Tam Hoàng tử đã chịu Mộ Dung Hướng đuổi giết. Bất quá Thụy Dương quận chúa bên người có cao nhân hộ tống. Đã bình an tiến vào Nam Sở cảnh nội. Cao nhân, theo thám tử hội báo. Thụy Dương quận chúa bên người trừ bỏ cửu vương ra sở phái cao thủ ở ngoài còn có một cái võ công quyết định cao cường nam tử. Thám tử điều tra quá thân phận của người này. Chỉ biết người này tên là Ám Một, còn lại không thu hoạch được gì. Người này vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Thụy Dương quận chúa. An công công nói, Ám Một, không phải Tiệt Trần phái quá khứ người. Hồi hoàng thượng, người này tuyệt đối không phải cửu vương gia sở phái người. Xem ra nàng bên người nhưng thật ra cao thủ nhiều như mây a. Người khác nếu là muốn giết nàng khả năng còn muốn ước lượng phân lượng. Hoàng thượng, còn có theo thám tử theo như lời Thụy Dương quận chúa bên người dường như còn có một vị cao thủ. Hơn nữa người này sẽ trên giang hồ đã thất truyền đã lâu Tử Sa Trưởng. Tử Sa Trưởng, Trạm Đế không rõ nhướng mày đầu. Bắc Tông Tông sư Tử Sa Trưởng môn sáng chế. Từng bằng vào Tử Sa Trưởng quét ngang thiên hạ các lộ anh hùng. Xưng bá giang hồ nhiều năm. Chính là cho tới nay Tử Sa Trưởng đều không có truyền nhân. Cho nên tự Tử Sa sau khi chết, này lộ trưởng pháp cũng liền thất truyền. Lại không có nghĩ đến ở Thụy Dương quận chúa kia sẽ người bên trong cư nhiên có người sẽ này thất truyền đã lâu Tử Sa trưởng. Trạm Đế không khỏi nhíu nhíu mày. Bên người nàng cư nhiên còn có như vậy nhân vật lợi hại. Mặc kệ là tướng phủ ám vệ Lăng Phong, vẫn là Tiệt Trần cho nàng xương khói. Phái người bảo hộ phong viên, đều là nhất lưu cao thủ. Không nghĩ tới lại ra như thế lợi hại hai nhân vật. Quảng cáo, cách chương.